Ta vậy mà nháy mắt liền có loại thân thể phát nhiệt cảm giác. Hạ Mộc kinh ngạc lên tiếng. Nàng vừa nắm giữ dây thừng đeo lên trên cổ tay. Đã cảm thấy từ nơi đó truyền đến một loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Sau đó dần dần lan ra đến thân thể bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này nóng cũng không phải là như vậy đột nhiên cùng kịch liệt. Nhưng xác thực có thể nhỏ bé phát giác được. Nhường Hạ Mộc cũng hoài nghi có phải hay không tâm lý tác dụng. Bởi vì đây cũng quá thần kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải là ảo giác, bởi vì ta cũng cảm thấy. Tô Lạc Lạc đeo sau liền sờ lên vòng tay. Phát hiện chạm đến nó lúc, trong lòng bàn tay nhiệt độ cũng hơi hơi cao lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Mộc sau khi nghe được trong lòng hung hăng nhảy một cái. Lại nhìn Giang Tiểu Bạch lúc trong ánh mắt liền có kính sợ. Tiểu Bạch, thứ này là từ đâu được đến? Thật là ngươi tự mình làm. Giang Tiểu Bạch nói. Chấm, trong nhà của ta có vị trưởng bối. Tại chế phù bên trên rất có tạo nghệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không có nói thẳng đến tột cùng là nàng chế. Còn là xuất từ trưởng bối chi thù. Hạ Mộc trong mắt khẽ động, thử hỏi, có thể hỏi một chút tục danh của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Giang danh Bạch, Giang Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trong miệng lại nói, hắn không thích đối ngoại lộ ra. Xin lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này à, vậy xin hỏi một chút. Có phải hay không các loại phù hắn đều có thể chế? Hạ Mộc rất thức thời không có tiếp tục hỏi. Tiền bối, tư nhân tình huống, mà là ngược lại hỏi tới phù. Ước chừng là dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch có chút hàm hồ nói. Hạ Mộc gật gật đầu. Trong lòng cũng định sau khi về nhà liền đem chuyện này nói cho phụ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát xong về sau, ta vậy mà thấy được rất nhiều trùng khánh tiểu đồng bọn. Vậy thì thật là tốt thuận tiện hỏi một A Từ. Có phải không đối trùng khánh bản địa tình huống rất quen? Ăn ở tiểu khả ái. Ta năm sau có thể sẽ rời đi qua. Ta có thể trưng cầu ý kiến hạ nơi đó tình huống hở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lời nói. Mời vào Q Group liên hệ ta. Thân yêu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.